Cho dù giá thú không nói thì trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết tên tiểu tử giá thú này muốn làm gì rồi. Khi nãy trong quán ba, Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy giá thú ôm một cô gái diễm lên. Có lẽ giá thú muốn dẫn cô gái xinh đẹp đó đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể ngăn cản giá thú làm chuyện đó. Tuy Diệp Lăng Phi muốn giá thú kiềm chế một chút, nhưng phong lưu vốn là bản tính của giá thú, muốn giá thú bỏ bản tính đó đi thì rất khó. Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể không nói gì với giá thú. Giá thú đã muốn đi thì để cho giá thú đi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi ngắt lời giá thú và nói, được rồi, anh biết cậu làm gì rồi. Giá thú, cậu phải cẩn thận một chút, đừng gây phiền phức là được rồi. Dạ, giá thú nói. Diệp Lăng Phi vừa tắt điện thoại thì điện thoại lại reo lên, lần này là Vu Tiêu Tiếu gọi đến. Diệp Lăng Phi vội vàng nghe điện thoại. Hắn nói, Tiêu Tiếu, em ở đâu rồi? Sắp đến rồi. Vu Tiêu Tiếu nói, hơn 10 phút nữa thôi. Cái gì, hơn 10 phút nữa à? Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói câu này thì hắn nói, Tiêu Tiếu, vậy mà em nói là sắp đến rồi à? Anh còn nghĩ rằng em đã đến rồi chứ? Làm gì mà nhanh như vậy được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1196, 2, không thể giải thích rõ. 2, Vu Tiêu Tiếu trách móc. Anh không phải là không biết em ở trường mà. Đi taxi đến đây phải mất rất nhiều thời gian. Chạy như vậy là nhanh nhất có thể rồi đấy. Anh còn muốn em thế nào nữa? Em không thể thoáng cái là bay đến đó được. Cho dù là em có thể bay thì em cũng không bay. Ai mà biết sẽ đụng phải nhà cửa gì không? Vu Tiêu Tiếu còn có tâm trạng mà đùa với Diệp Lăng Phi. Cô đâu biết Diệp Lăng Phi lúc này đang rất sốt ruột mong Vu Tiêu Tiếu mau chóng đến đây. Diêu Dao ở trong xe đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút bất lực rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, anh biết rồi, em mau đến nhanh đi. À, đúng rồi, khi em đến đừng quên trả tiền xe cho em đấy. Vu Tiêu Tiếu dặn dò Diệp Lăng Phi, tiền xe nhiều hay ít Diệp Lăng Phi thật sự cũng không quan tâm chút nào. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Vu Tiêu Tiếu mau đến nhanh một chút. Sau khi Diệp Lăng Phi tắt điện thoại thì hắn vội vàng trở lại xe. Hắn thấy Diêu Dao đang tựa đầu vào lưng ghế và nhắm mắt. Đôi môi mềm mại như đóa anh đào đang hơi mân mê. Nịt ngực cũng đã mặc vào vì Diệp Lăng Phi mở máy lạnh nên Diêu Dao cảm thấy hơi lạnh. Áo khoác cũng đã mặc vào rồi. Đương nhiên Diệp Lăng Phi không thể để Diêu Dao như vậy trước mặt Vu Tiêu Tiếu được. Nếu Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diêu Dao như vậy thì ai mà biết Vu Tiêu Tiếu sẽ nói gì với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến cái miệng của Vu Tiêu Tiếu thì đầu hắn đã thấy đau rồi. Bây giờ hắn có chút hối hận. Sớm biết như vậy chi bằng đừng gọi Vu Tiêu Tiếu sẽ tốt hơn. Nhưng cứ cho là Diệp Lăng Phi hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi. Vu Tiêu Tiếu cũng đã sắp đến đây rồi. Diệp Lăng Phi giơ tay mặc áo lại cho Diêu Dao. Khi Diệp Lăng Phi vừa mặc áo cho Diêu Dao thì Diêu Dao mở mắt. Khi nãy ánh mắt của cô còn chứa đầy sự mơ màng thì bây giờ đã có vẻ trong sáng hơn nhiều. Cô hướng người về phía Diệp Lăng Phi và đôi môi nhỏ bé của cô hé mở. Cô dịu dàng nói, trong xe hơi lạnh, anh bật máy lạnh đấy. Khi Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì hắn tắt máy lạnh. Hắn giơ tay ôm lấy vai Diêu Dao và hỏi, em thấy thế nào rồi? Rất khó chịu, cảm giác khó chịu không nói ra được. Diêu Dao đưa ngón tay ấn vào thái dương và nũng nịu, em cũng không rõ là chuyện gì xảy ra nữa, tóm lại là cảm thấy rất khó chịu. Diệp tiên sinh, anh có thể ôm em như vậy được không? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi móc điện thoại trong người ra. Hắn nói, anh gọi điện thoại cho bạn anh, khi nãy đi ra ngoài quên chào hỏi cậu ta, anh e rằng cậu ấy đang tì. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Son, nói cho Son biết là hắn cho việc nên Son và Mộ Văn không cần phải chờ hắn nữa. Sau khi bỏ điện thoại xuống thì Diệp Lăng Phi ôm lấy vai của Diêu Dao. Diêu Dao dĩ nhiên ngủ trong lòng Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thấy Diêu Dao đã ngủ thì trong lòng mới yên tâm. Chỉ ít hắn không cần phải lo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Khi Vu Tiêu Tiếu đến thì Diệp Lăng Phi đã ở bên ngoài xe chờ Vu Tiêu Tiếu. Tiền xe đương nhiên là Diệp Lăng Phi trả rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa bước xuống xe thì vội mắng. Diệp đại ca, anh rốt cuộc là có chuyện gấp gì vậy? Muộn như vậy mà vội vàng gọi em đến đây. lẽ nào anh không biết sáng mai em phải đi học sao? Bây giờ đã muộn như vậy rồi, cho dù là em muốn về ký túc xá thì cũng không được nữa. Tóm lại tối nay anh phải chịu trách nhiệm về giấc ngủ của em. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, anh dẫn em đi gặp một người. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ngạc nhiên và hỏi, anh đưa em đi gặp ai? Diệp Lăng Phi không nói nhiều mà dẫn Vu Tiêu Tiếu đi đến trước cửa xe. Sau khi mở cửa xe ra, Vu Tiêu Tiếu nhìn vào trong xe. Khi Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diêu Dao thì cô ngạc nhiên và hỏi, sao cậu lại ở đây? Nói ra thì dài dòng lắm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Diêu Dao vẫn còn đang ngủ, hắn đóng cửa xe lại và kéo Vu Tiêu Tiếu sang một bên. Hắn nói, tối nay anh và bạn đến ba uống rượu thì thấy tiểu nha đầu này và mấy tên thanh niên đang uống rượu ở đó. Hình như cô bé bị bỏ thuốc nên cả tối nay luôn thấy khó chịu. Anh bèn dìu cô bé ra đây. Tiêu Tiếu, anh e rằng anh nếu anh và cô ấy ở cùng nhau thì sẽ xảy ra rắc rối nên anh mới gọi em ra đây. Tiểu nha đầu này sao lại ngốc như vậy chứ? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì cô thì thầm, Diệp đại ca, anh không biết cô ấy đi với ai đến đây uống rượu à? Không nhận ra, hình như anh đã gặp qua cậu thanh niên đó rồi, dường như là bạn cùng trường của bọn em đấy. Còn tên cậu ta là gì thì anh cũng không rõ nữa, anh thấy đợi cô bé tỉnh lại rồi em hỏi cô ấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nhìn quanh và nói, sắp 11 giờ rồi, Tiêu Tiếu, em và cô bé đó ở lại ba hay đến chỗ anh? Đương nhiên là đến chỗ anh rồi, chuyện này còn phải nói sao? Vu Tiêu Tiếu nói, hai người con gái bọn em ở lại ba rất nguy hiểm, ai biết sẽ gặp phải những tên háo sắc nào nữa, em không muốn ở lại quán ba đâu. Tốt lắm, vậy bọn em đi theo anh đến bờ biển Dương Quang đi. Diệp Lăng Phi vừa nói đến bờ biển Dương Quang thì Vu Tiêu Tiếu đã ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi dọn nhà rất vội vàng mà không nói gì cho Vu Tiêu Tiếu là bọn họ đã chuyển đến ở bờ biển Dương Quang. Vu Tiêu Tiếu khi nghe Diệp Lăng Phi nói đến bờ biển Dương Quang thì đột nhiên phản ứng. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào đầu và nói, xem trí nhớ anh kìa. Anh quên không nói cho em biết là bọn anh đã chuyển nhà rồi. Tiêu Tiếu, bây giờ bọn anh ở chỗ biệt thự bên bờ biển Dương Quang. Ở đó có thể nhìn thấy biển lớn. Em có muốn đi xem không? Đương nhiên là muốn đi rồi. Vu Tiêu Tiếu bĩu đôi môi nhỏ nhắn của cô, tỏ vẻ không được hài lòng và nói, Diệp đại ca, chuyện này sao anh không nói cho em biết? Không phải anh định giấu em đấy chứ? Tiểu nha đầu, em nói bậy bạ gì vậy, anh làm sao mà giấu em cái gì chứ? Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì cười nói, vì anh dọn nhà gấp quá nên chưa nói với em, hơn nữa bọn em gần đây không phải là học hành bận rộn sao? Anh cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của bọn em. Viện cớ thôi, đây đều là viện cớ, em không tin đâu. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô bĩu đôi môi nhỏ nhắn của mình tỏ vẻ như là không tin. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu như vậy thì tay phải của hắn ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu và kéo sát cô vào lòng mình và cười nói, Tiêu Tiếu, em đừng có tức giận mà, không phải anh vừa mới nói với em rồi sao? Bây giờ nói với em cũng muộn rồi. Vu Tiêu Tiếu nói thầm thì một cách không hài lòng, em là người cuối cùng biết chuyện này mà, anh nói xem nếu như. Vu Tiêu Tiếu vốn hay làm nũng với hắn, loại nũng nịu này thì vô chừng mực. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiêu Tiếu chúng ta mau lên xe đi, khi đến nhà rồi nói tiếp nhé. Diệp Lăng Phi liên tục giục Vu Tiêu Tiếu rồi đẩy Vu Tiêu Tiếu lên xe. Sau khi Vu Tiêu Tiếu lên xe thì cô ngồi chỗ phía sau xe nhìn Diêu Dao ngồi ở chỗ phó lái bên cạnh Diệp Lăng Phi thì cô nói, Diệp đại ca, Diêu Dao như vậy anh làm sao mà giải thích với chị em, cho nên anh mới tìm em đấy. Diệp Lăng Phi khởi động xe và nói, chuyện này phải làm phiền em rồi, Tiêu Tiếu em phải giúp anh giải thích với Tình Đình, anh cũng lo là Tình Đình sẽ hiểu nhầm, càng lo Diêu Dao tiểu nha đầu này hiểu nhầm nữa. Cô bé bây giờ bị người ta bỏ thuốc nên ngộ nhỡ khi cô ấy tỉnh lại hiểu nhầm là anh làm gì cô ấy nữa. Lúc đó anh càng không thể nào giải thích rõ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, 1, nói không nên lời. 1, Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự bên bờ biển Dương Quang. Sau khi hắn dừng xe lại thì bảo Vu Tiêu Tiếu dìu Diêu Giao vào bên trong biệt thự. Diêu Giao ngủ thiếp đi thì vẫn chưa tỉnh lại. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi bảo cô đỡ Diêu Giao vào trong biệt thự thì cô bĩu môi tỏ ra không bằng lòng và trách móc. Anh là đàn ông mà sao đứng đó không chịu làm, lại bảo em một cô gái nhỏ bé phải dìu cô ấy vào chứ. Anh thật là nhẫn tâm. Chuyện này có gì đâu, anh không cảm thấy có chỗ nào là không thích hợp cả. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói ra câu nói đầy vẻ trách móc thì Diệp Lăng Phi trên mặt không có chút gì là xấu hổ cả. Da mặt của Diệp Lăng Phi vốn đã rất dày rồi. Vu Tiêu Tiếu nói câu này đối với Diệp Lăng Phi mà nói thì không có chút gì làm thương tổn được. Nếu không làm tổn thương được Diệp Lăng Phi thì khỏi cần nói đến chuyện làm Diệp Lăng Phi cảm thấy áy náy. Vu Tiêu Tiếu trách móc nhưng cô vẫn dìu Diêu Giao vào trong biệt thự. Lúc này, những người khác trong nhà đã ngủ cả rồi. Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiêu Tiếu đến phòng khách. Để Vu Tiêu Tiếu và Diêu Giao ở trong phòng khách còn chuyện khác Diệp Lăng Phi cũng không cần phải lo nữa. Diệp Lăng Phi tắm một cái rồi trở về phòng ngủ. Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi lặng lẽ lên giường, cố gắng không làm cho Bạch Tình Đình tỉnh giấc. Mặc dù Diệp Lăng Phi cẩn thận như vậy nhưng Bạch Tình Đình vẫn bị thức giấc. Bạch Tình Đình lật người qua và cô nói một cách mơ mơ màng màng, ông xã, anh về rồi à? Ừ, Tình Đình đi ngủ thôi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Bạch Tình Đình lại dán môi vào ngực Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, em có một chuyện muốn nói với anh. Tình Đình, là chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, đầu hắn hơi cúi thấp xuống để nghe âm thanh từ mũi Bạch Tình Đình thở ra. Bạch Tình Đình không nhịn được, cô đưa môi hôn Diệp Lăng Phi một cái. Môi Bạch Tình Đình khẽ hé mở và nói, là chuyện liên quan đến em và Bành Hiểu Lộ. À, Diệp Lăng Phi chỉ à một tiếng, hắn không hỏi gì thêm, mà chờ Bạch Tình Đình nói câu tiếp theo. Bạch Tình Đình dừng lại một chút và liền nói, ông xã, không có vấn đề gì, để sau rồi nói đi. Vậy cũng được, Diệp Lăng Phi nói. Khi Diệp Lăng Phi thức dậy thì Bạch Tình Đình vẫn đang ngủ say. Hắn thấy tư thế Bạch Tình Đình ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Diệp Lăng Phi khẽ cười, rồi hắn lặng lẽ bước xuống giường. Việc tập thể dục buổi sáng đối với Diệp Lăng Phi rất quan trọng. Bây giờ hắn không có nhiều thời gian để luyện tập thân thể. Tuy từ sáng đến tối hắn cũng không biết mình bận bịu cái gì nhưng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy mình rất bận rộn. Bận đến nỗi không có thời gian để luyện tập thân thể nữa mà chỉ có thể tập thể dục vào lúc sáng sớm mà thôi. Khu biệt thự Dương Quang rất gần biển. Trước đây Diệp Lăng Phi đều tập thể dục ở trong biệt thự Nam Sơn. Đây là lần đầu tiên hắn tập thể dục ngoài bãi biển. Tập thể dục ở bãi biển có thể hít thở được gió biển khiến tâm tư người ta cảm thấy thanh thản. Diệp Lăng Phi vừa mới đi ra khỏi biệt thự thì sau lưng vọng lại tiếng gọi của Minecho, Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi xoay người lại thì nhìn thấy Minecho đang mặc một bộ quần áo thể thao đang chạy về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô dậy sớm vậy. Ừ, tôi cũng phải tập thể dục chứ. Minecho chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay chỉ ra bờ biển và nói, đi thôi, chúng ta chạy sang bên kia. Được, Minecho trả lời. Diệp Lăng Phi và Minecho đang chạy trên bãi cát và hít thở không khí trong lành ngoài bãi biển. Diệp Lăng Phi cảm thấy tinh thần rất khoan khoái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, 2, nói không nên lời. 2, Diệp tiên sinh, cô bé tối hôm qua đó là ai vậy? Minecho hỏi. Diệp Lăng Phi nghe Minecho nói câu đó thì hắn biết tối qua Minecho chắc hẳn đã thấy Vu Tiêu Tiếu dìu Diêu Giao vào biệt thự. Hắn xoay mặt nhìn Minecho và nói, là một người bạn thôi, sao thế tối qua giờ đó cô vẫn chưa ngủ à? Không phải, Minecho nói. Hôm qua tôi nghe chuyện mà Diệp tiên sinh nói với tôi đã biết cảnh giác rồi. Tôi không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tối qua tôi nghe thấy tiếng xe hơi, nên mới thức dậy xem sao, cũng không có gì cả, vốn dĩ chuyện này tôi không nên hỏi mới đúng. không có gì đâu. Diệp Lăng Phi nghe Minecco nói như vậy thì hắn cười nói, Minecco, cô hỏi tôi chuyện này cũng không có vấn đề gì cả, tôi cũng là tiện miệng mà hỏi cô như vậy thôi. Minecco lại chạy thêm mấy bước nữa rồi dừng lại. Diệp Lăng Phi cũng dừng lại theo. Diệp Lăng Phi nhìn Minecco một cái và cười nói, sao thế, chạy không nổi nữa à? Dạ, có lẽ vậy. Minecco và Diệp Lăng Phi đã chạy được 2.000 mét. Hai người bọn họ vốn không phải là chạy dọc theo đường bờ biển mà là chạy trên bãi cát, như vậy là rất mệt. Huống hồ thể lực của Minecco vốn không bằng Diệp Lăng Phi. Sau khi dừng lại thì cô ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống, hắn ngồi rất gần Minecco. Diệp Lăng Phi nhìn ra phía biển lớn xa xa và nói, Minecco, có phải là cô rất nhớ nhà phải không? Không phải. Minecco lắc đầu và nói, tôi vốn không nhớ nhà. Tôi là một cô nhi mà, đến cha mẹ tôi cũng không biết họ là ai. Diệp Lăng Phi nghe Minecco nói như vậy thì hắn vội vàng xin lỗi, tôi không biết là như vậy. Không có gì, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. Minecco xoay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh đã cho tôi tất cả những thứ này. Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn. Diệp Lăng Phi nghe Minecco nói câu này thì hắn cười nói, những thứ này cô đáng được hưởng mà. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì điện thoại của hắn đổ chuông. Điện thoại của Diệp Lăng Phi lúc nào cũng ở bên cạnh. Hắn lo là có người tìm hắn thì lại phải chạy bộ về. Vì vậy điện thoại của Diệp Lăng Phi cũng không bao giờ rời khỏi người hắn. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra vào nhìn thấy số của Dã Lang gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn Minecco một cái và cười nói, Minecco, cô cứ ngồi ở đây nhé. Tôi đi nghe điện thoại đã nhé. Vâng. Minecco trả lời. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi mấy bước. Hắn nghe điện thoại. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Dã Lang. Satan, em trở về thành phố Vọng Hải rồi đây. Nhanh như vậy sao? Diệp Lăng Phi không ngờ Dã Lang lại trở về nhanh như vậy. Về đến thành phố Vọng Hải. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì Dã Lang chí ít phải đến trưa mới có thể đến Vọng Hải. Nhưng không ngờ Dã Lang lại về vào lúc sáng sớm như vậy. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Dã Lang nói rằng hắn đã trở về Vọng Hải thì Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, Dã Lang, cậu trở về sớm vậy à? Bây giờ cậu ở đâu rồi? Em đang ở nhà. Dã Lang nói, Satan, em cho rằng tình hình bây giờ rất phức tạp. Em muốn gặp anh để nói chuyện. Được, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi trả lời rất nhanh, bây giờ anh đang ở gần biệt thự của Giá Thu, anh lái xe đến tìm cậu là được rồi. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại và trở về chỗ Minecco rồi nói với Minecco, chúng ta về thôi. Minecco đứng dậy, lần này Minecco và Diệp Lăng Phi không chạy bộ nữa mà đi bộ về. Sau khi Diệp Lăng Phi và Minecco về biệt thự thì nhìn thấy Diêu Giao và Vu Tiêu Tiếu đang đứng ở trong vườn căn biệt thự. Vu Tiêu Tiếu không biết đã nói gì với Diêu Giao mà hắn chỉ thấy vẻ mặt của Diêu Giao đầy vẻ giận dữ. Cô cắn chặt môi giống như đang rất tức giận. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai người. Hắn vừa trở về, cả người đầy mùi mồ hôi. Diệp Lăng Phi vốn định đi tắm một cái nhưng thấy Vu Tiêu Tiếu và Diêu Giao như vậy thì trong lòng hắn rất tò mò. Rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai cô và hỏi, Tiêu Tiếu, sao lại như vậy? Là Sở Thiếu Quân. Vu Tiêu Tiếu xoay mặt nhìn Diệp Lăng Phi và nói, tất cả chuyện này đều là do Sở Thiếu Quân bày trò. Tối hôm qua người mà anh nhìn thấy đó là Sở Thiếu Quân, đồng hương của Diêu Giao và cũng chính là bạn học ở Đại học Vọng Hải của bọn em. Lúc này Diêu Giao nói một cách rất căm hận, mình không ngờ hắn lại vô liêm sỉ như vậy. Dám làm những chuyện này, mình tuyệt đối không tha cho hắn. Bây giờ mình phải đi gặp hắn để tính sổ mới được. Diêu Giao nói rồi cất bước định đi thì lại bị Diệp Lăng Phi cầm cánh tay kéo lại. Hắn cười và nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em cứ vào biệt thự trước đi, anh nói chuyện với Diêu Giao một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, 1, tin cảnh cáo. 1. Khi Diệp Lăng Phi và Diêu Giao đi vào trong biệt thự, Bạch Tình Đình đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với Vu Tiêu Tiếu. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi và Diêu Giao đi vào, Bạch Tình Đình đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và hỏi, ông xã, khi Khi nãy em nghe Tiêu Tiếu nói một chút chuyện, những chuyện đó đều là thật sao? Bà xã, em nói chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi không rõ khi nãy Vu Tiêu Tiếu đã nói gì với Bạch Tình Đình, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Bạch Tình Đình nhìn Diêu Dao đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi một cái và nói, chính là chuyện của Diêu Dao đấy. Ồ, em nói chuyện của Diêu Dao à, vậy thì em hỏi cô ấy đi. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía phòng ăn và lẩm bẩm, để xem thử sáng hôm nay ăn gì nào, bụng anh đói chết đi được. Diệp Lăng Phi chưa đi được mấy bước thì nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói một cách trách móc, Diệp đại ca, hôi chết đi được, cả người anh đầy mồ hôi, lẽ nào anh không đi tắm sao? Ừ, anh quên mất. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nhắc thì mới nhớ ra là mình vẫn chưa tắm, hắn nói, bây giờ anh đi tắm đây. Nói rồi hắn chạy vài bước xuống dưới lầu. Bạch Tình Đình gọi Diêu Dao đến ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Sau khi Diêu Dao ngồi xuống thì Bạch Tình Đình mới hỏi một cách nhẹ nhàng, khi nãy chị nghe Tiêu Tiếu nói vài chuyện liên quan đến em, những chuyện này đều là thật à? Diêu Dao gật đầu. Bạch Tình Đình nói, em nói tối qua ông xã chị cũng ở quán bar sao? Anh ấy làm gì ở quán bar vậy? Diêu Dao còn chưa nói thì Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh đã nói, còn làm gì nữa, chị còn không biết sao, em thấy rất có thể Diệp đại ca ở trong quán bar uống rượu với gái rồi. Chuyện này thì chưa chắc. Bạch Tình Đình khi nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì tỏ ra rất tin tưởng Diệp Lăng Phi. Cô nói, tối hôm qua anh ấy đi họp, có thể là sau khi họp xong anh ấy đi đến bar uống rượu cùng bạn thôi, chuyện này không có gì đâu. Hơn nữa tối qua Giá Thú cũng đi mà, bọn họ là anh em, cùng nhau uống rượu thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chị quá tin anh ấy rồi. Vu Tình Đình nói xong rồi thì nhìn sang Diêu Dao và nói, giống như những cô gái ngốc như Diêu Dao vậy, đi tin đồng hương của cô ấy đấy. Bạch Tình Đình không để ý đến câu nói này của Vu Tiêu Tiếu, cô quay mặt nhìn sang Diêu Dao và nói, Diêu Dao, có chuyện gì cần chị giúp một tay không? Chuyện này không cần đâu chị. Diêu Dao nói, khi nãy Diệp tiên sinh đã giúp em nghĩ ra một cách rất tốt, cách này phải cần đến sự giúp đỡ của Tiêu Tiếu đấy. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu, dựa vào sự hiểu biết của Vu Tiêu Tiếu đối với Diệp Lăng Phi thì cô đã đoán ra được Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ bày ra chủ ý xấu cho Diêu Dao. Bây giờ nghe Diêu Dao nói như vậy thì trong lòng Vu Tiêu Tiếu thầm nghĩ mình quả nhiên đoán không sai, Diệp Lăng Phi quả nhiên đã bày ra chủ ý. Chỉ là Vu Tiêu Tiếu không ngờ chuyện này lại có liên quan đến mình, nghe khẩu khí của Diêu Dao dường như là đang cần mình giúp đỡ. Vu Tiêu Tiếu hỏi, Diêu Dao, nói đi, rốt cuộc là muốn mình giúp gì? Diêu Dao kể lại chuyện mà Diệp Lăng Phi đã nói với Diêu Dao cho Vu Đình Đình và Bạch Tình Đình nghe. Bạch Tình Đình sau khi nghe tên của Tiêu Vũ Văn thì cô cười to lên và nói, ông xã chị đã nghĩ đến cô ấy. Chính xác để cô ấy đi làm chuyện đó vốn không phải là chuyện gì khó khăn cả. Cách hay, tên khốn nạn đó phải bị trừng phạt một cách xứng đáng. Vu Tiêu Tiếu nghe Diêu Dao nói xong thì cô vỗ vỗ tay. Vu Tiêu Tiêu tỏ vẻ rất hài lòng với kế hoạch này. Cô nói, Diêu Dao, để mình xem, chúng ta cứ làm như vậy đi. Để mình đi tìm Tiêu Vũ Văn, nhờ cô ấy giúp chúng ta tìm một vài thứ. Sau khi tìm xong thì từ từ trừng phạt tên khốn nạn đó. Diêu Dao vốn đã hạ quyết tâm trả thù Sở Thiếu Quân, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của Vu Tiêu Tiếu, Diêu Dao đột nhiên lại do dự. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy bộ dạng do dự của Diêu Dao thì cô nói, Diêu Dao, cậu do dự gì vậy? Tên khốn nạn như Sở Thiếu Quân phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Ai mà biết hắn đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Cậu nói có đúng không? Tiêu Tiếu, mình chỉ cảm thấy mình và hắn đều là người cùng sống trong một thành phố, như vậy. Diêu Dao nói xong thì bị Vu Tiêu Tiếu ngắt lời. Diêu Dao, đến lúc này rồi cậu không thể nhẹ dạ được. Cậu không nghĩ đến Sở Thiếu Quân đã làm những chuyện gì. Nếu tối qua cậu không gặp phải Diệp đại ca thì cuộc đời cậu coi như xong. Lẽ nào cậu không yêu bạn trai cậu sao? Nếu để bạn trai cậu biết chuyện này anh ấy sẽ phản ứng thế nào, nói không chừng các cậu sẽ chia tay đấy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đấy, nếu Diêu Dao nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì cô cắn chặt môi và lặng lẽ gật đầu, coi như đã đồng ý với lời nói của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi đã hẹn với Dã Lang là gặp nhau ở biệt thự ở bờ biển Dương Quang. Sau khi Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô đi khỏi, một mình Diệp Lăng Phi ngồi trong hồ bơi trên lầu, tay trái hắn cầm ly cà phê, Chu Hân Minh đang được người nữ hộ lý dìu đi lên lầu. "Ông xã, Chu Hân Minh đang mang thai, bụng rất to, cô vừa đi đến dọn đến đây, lại mới mang thai nên chưa có kinh nghiệm gì cả." Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh thì hắn vội vàng chạy lại đỡ Chu Hân Minh và dìu Chu Hân Minh ngồi xuống. Rồi lập tức Diệp Lăng Phi xua tay bảo người hộ lý đi ra khỏi đây. Diệp Lăng Phi cầm ly cà phê uống một ngụm rồi đặt xuống lại. Hắn xoay người sang Chu Hân Minh, cười nói, "Hân Minh, bây giờ em cảm thấy thế nào?" "Rất tốt." Chu Hân Minh nói, "Ở đây có thể nhìn thấy biển, em rất thích ở đây anh à." Chu Hân Minh nói rồi xê xê người. Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ Chu Hân Minh và nói một cách lo lắng, "Hân Minh, em phải cẩn thận nhé, bây giờ cơ thể em như vậy không được đi lung tung đâu, cử động cũng phải cẩn thận một chút, em nói có đúng không?" "Ừ, em biết mà ông xã." Chu Hân Minh nói đến đây hơi ép giọng xuống và nói, "Ông xã, tối qua anh đi họp, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?" "Ai, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm." Tay phải Diệp Lăng Phi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hân Minh đặt lên trên đùi hắn và nói một cách nhỏ nhẹ là đặc công Pháp và đặc công ở đây mở cuộc họp. Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Đào cũng có mặt. Đơn giản chính là đặc công Pháp đã nắm bắt được một số tình huống. Muốn anh cũng tham dự vào hành động mà bọn họ đã chuẩn bị. Nhưng đối với tên đặc công khốn nạn Son đó, anh thấy không nên tín nhiệm hắn. Tên khốn này chuyện gì cũng có thể làm được. Nói là để anh đi làm con mồi nhưng anh thấy đến lúc đó anh sẽ bị hắn bán đứng, cho nên anh sẽ không tin tưởng vào tên khốn đó. Nhưng tên khốn này trong tay lại đang nắm một vài tin tình báo mà anh không có. Bây, tối qua giá thú đã trả thù một chút, à, cũng không biết tên nhóc giá thú đó đã chạy đi đâu rồi. Tối qua tại quán bar hắn đã tìm được một cô gái rồi trốn mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, 2, tin cảnh cáo. 2, đàn ông các anh thì luôn luôn như vậy mà. Phong lưu thành tính. Chu Hân Minh nở nụ cười. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói câu này thì tay hắn đang đặt trên bụng Chu Hân Minh thì đưa xuống dưới rồi đặt ở giữa hai chân Chu Hân Minh. Trên mặt hắn nở một nụ cười xấu xa và mang theo cả ý trêu chọc. Hân Minh vậy phụ nữ bọn em thì sao? Ông xã, anh đừng như vậy. Chu Hân Minh cảm thấy đầu ngón tay của Diệp Lăng Phi đang đặt ở giữa quần lót của cô. Chu Hân Minh vội vàng nói, ông xã, anh như vậy sẽ kích thích em đấy, không tốt cho con đâu. Nhưng anh biết nếu để em kiềm chế lâu quá thì cũng không tốt. Diệp Lăng Phi nói, tên nhóc Dã Lang lát nữa sẽ đến, đúng lúc anh đang có thời gian. Hân Minh, đi, chúng ta đi vào phòng. Em đi. Diệp Lăng Phi nói rồi rút tay ra khỏi người Chu Hân Minh. Hắn đỡ Chu Hân Minh dậy. Chu Hân Minh mở đôi môi nhỏ bé như đóa anh đào vốn định nói mấy câu nhưng miệng cô lại khép lại. Cô không nói gì và bị Diệp Lăng Phi dìu đi. Dã Lang lần đầu tiên đến chỗ ở của Diệp Lăng Phi hiện tại. Hắn dừng xe ở trong khuôn viên của biệt thự rồi đi vào bên trong. Khi gặp phải Trương Vân đang lau dọn trong phòng khách thì Dã Lang hỏi thẳng Trương Vân, Diệp Lăng Phi có ở đây không? Dã Lang không giống như giá thú gọi Diệp Lăng Phi là lão đại, hắn thích gọi Diệp Lăng Phi là Satan, nhưng trước mặt người ngoài giá thú lại không gọi Diệp Lăng Phi là Satan mà gọi luôn tên Diệp Lăng Phi. Trương Vân gật đầu nói, Diệp tiên sinh ở trong nhà nhưng... Trương Vân nói đến đây thì cô nhìn lên trên lầu tỏ ý Diệp Lăng Phi đang ở trên đó. Dã Lang hiểu ý của Trương Vân, hắn nói, vậy tôi ngồi dưới phòng khách đợi anh ấy vậy. Dã Lang đi đến phòng khách, hắn ngồi xuống, Su Du Giam Ách A Oa mặc một bộ đồ ở nhà đi xuống dưới lầu. Su Du Giam Ách A Oa khi nhì. Dã Lang nhìn Su Du Giam Ách A Oa một cái và hỏi, cô là Su Du Giam Ách A Oa phải không? Chúng ta đã gặp mặt. Su Du Giam Ách A Oa nói, chỉ là anh đến rất ít nên có thể không nhớ ra tôi. Tôi đương nhiên là nhớ rồi. Khuôn mặt Dã Lang không có bất cứ nụ cười nào, còn bộ dạng thì trước sau như vậy. Hắn nói, tôi biết bố của cô, nhưng những chuyện đó đều qua cả rồi. Cô sống ở đây thì tốt hơn ở Nhật Bản rồi. Chuyện này tôi biết. Su Đu Giam Ách A Hoa không mảy may giấu giếm sự thích thú của cô khi sống ở đây. Cô nói, tôi sống ở đây rất tốt, nhất là Diệp tiên sinh, anh ấy là một người rất tốt. Dã Lang nghe Su Đu Giam Ách A Hoa nói những lời này thì hắn không nói thêm gì nữa. Dã Lang ngồi trong phòng khách đợi Diệp Lăng Phi, khoảng chừng nửa tiếng sau Diệp Lăng Phi mới từ trên lầu đi xuống. Chân Diệp Lăng Phi mang một đôi dép, khi vừa xuống lầu còn không quên mang thêm thắt lưng. Hắn nhìn thấy Dã Lang đang ngồi trong phòng khách thì Diệp Lăng Phi cười nói, Dã Lang, anh không ngờ cậu sẽ trở về nhanh như vậy, anh còn cho rằng một lát nữa cậu mới về chứ, kết quả là lại để cậu chờ anh rồi. Dã Lang nở nụ cười thản nhiên, nói, Satan, em ngồi đây cũng được, em trở về có đôi chút vội vàng quá, cảm thấy có hơi uể oải, ngồi một lát coi như là nghỉ ngơi thôi. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Dã Lang và nói, Dã Lang, cậu cũng thật là không ở Hồng Kông mà chăm sóc cho Lương Ngọc đi lại chạy về Vọng Hải. Cậu cho rằng anh xảy ra chuyện gì à? Anh không phải là đứa trẻ lên ba. Trong lòng anh có tính toán mà. Anh biết nên đối phó với những tên đó như thế nào mà. Satan, chuyện lần này không phải là tầm thường đâu. Dã Lang nói, rất rõ ràng, đối phương đã sớm có sự chuẩn bị. Em thấy cho đến bây giờ tất cả những tin tức chúng ta nắm trong tay rất ít. Nếu lúc này em không ở bên cạnh anh, cứ cho là em ở Hồng Kông em cũng không yên tâm được. Hơn nữa hoàn cảnh em ở Hồng Kông cũng không thích hợp. Cửu Long, Vịnh Đồng La, em đi đến đó còn lạc đường nữa. Ngoài Lương Ngọc ra em không có người quen nào cả. Em thật không thích cuộc sống ở đó. Em thích cuộc sống ở Vọng Hải hơn. Ở đây có anh, còn có Giá Thù. Cảm thấy cuộc sống ở đây rất quen thuộc. Em đã nói với Lương Ngọc chuyện này rồi, đợi khi Lương Ngọc giải quyết hết mọi chuyện ở đó thì em sẽ để Lương Ngọc về đây sống, sau này chúng em sẽ sống ở Vọng Hải. À, chúng ta không phải là có căn cứ ở Long Sơn sao, em rất mong đợi cuộc sống sau khi căn cứ Long Sơn thành lập. Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói như vậy, tuy Dã Lang bên ngoài nói hắn thích cuộc sống ở đây nhưng kỳ thực Dã Lang vẫn không yên tâm để Diệp Lăng Phi một mình ở Vọng Hải. Dã Lang biết kẻ thù của Diệp Lăng Phi rất nhiều. Bây giờ Diệp Lăng Phi là một người bình thường thì hắn cần phải càng đề phòng kẻ thù của hắn. Chỉ dựa vào một mình Diệp Lăng Phi thì sẽ không thể nào đủ. Dã Lang mới cố ý về sống ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi có anh em như vậy còn có thể nói gì nữa. Diệp Lăng Phi chỉ vỗ vỗ vào vai Dã Lang và nói, Dã Lang, cứ cho là cậu không nói thì anh cũng hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì mà. Được rồi, anh cũng không nói nhiều nữa, tóm lại anh sẽ nhớ đến tình nghĩa này, nói xem cảnh cáo nặc danh mà cậu nhận được, cậu có thể nhớ rốt cuộc là ai đưa cho cậu cảnh cáo đó không? Dã Lang lắc đầu và nói, em cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đưa tin đó cho em, theo em thấy người đó có lẽ là rất hiểu em, biết em sống ở Vọng Hải, mặt khác, người đó cũng nắm bắt được tình hình của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Nếu không thì người đó làm sao mà biết người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đến Vọng Hải được. Dã Lang, tối qua anh gặp một người bạn cũ. Diệp Lăng Phi nói, là tên đặc công người Pháp. Cậu đoán xem người đó là ai? Dã Lang ngạc nhiên, hắn nhìn Diệp Lăng Phi một cái và hỏi, là ai? Son. Diệp Lăng Phi nói ra cái tên Son rồi hắn nhìn Dã Lang và hỏi, cậu còn nhớ người này không? Son. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến cái tên Son, đầu tiên hắn hơi ngạc nhiên rồi lập tức hỏi, Satan, Son sao lại đến Vi? Phải nói Son lần này không hành động một mình, có thể là cơ quan tình báo Pháp và cơ quan tình báo ở đây đã bàn xong việc hợp tác. Tóm lại lần này còn có hai tên đặc công khác ở đây hợp tác với Son. Dã Lang, theo hiểu biết của anh thì đặc công Pháp đã trà trộn vào nội bộ của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Nếu anh đoán không sai thì những lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm này đến Vọng Hải có cả đặc công Pháp. Đây cũng là nguyên nhân mà Son tỏ ra tràn đầy niềm tin. Đặc công người Pháp. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến đặc công người Pháp thì hắn nhíu mày rồi lập tức lắc đầu và nói, chuyện này không thể nào. Diệp Lăng Phi nhìn thấy biểu hiện này của Dã Lang thì hắn nói, Dã Lang, anh biết người cậu nghĩ là ai, nhưng năm đó không phải cô ấy đã chết rồi sao? Không phải là cô ta đưa tin cảnh cáo cho cậu đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, trên thế gian này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Đặc biệt cô ấy là tên gián điệp hai mặt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Satan, không phải là cô ấy. Dã Lang nói, năm đó cô ấy đã chết rồi. Nếu nói cô ấy chưa chết thì những năm trở lại đây vì sao không thấy tin tức của cô ấy? Chỉ là ngoài cô ấy ra em nghĩ không ra còn ai đưa tin cảnh cáo đó cho em nữa. Dã Lang, khoan nghĩ đã, cậu hãy nghĩ đến chuyện sau khi cậu đến Vọng Hải kìa. Diệp Lăng Phi nói, theo tin cảnh cáo đó thì đối phương cũng rất hiểu tình hình của cậu vào giá thú. Như vậy sau này không chỉ có anh nguy hiểm đâu, cậu và giá thú cũng nguy hiểm nữa đấy. Satan, chuyện này anh không cần lo đâu. Dã Lang nói, em sẽ tự bảo vệ cho mình mà. Dã Lang vừa nói đến đây thì điện thoại của hắn reo lên mấy tiếng. Dã Lang cầm điện thoại, vừa nhìn vào tin nhắn thì hắn chậm rãi nói, lại là tin nhắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, một tự chuốc lấy nhục nhã. Một, Diệp Lăng Phi nói chuyện một hồi thì điện thoại của Dã Lang reo lên. Dã Lang lấy điện thoại ra nhìn một cái và chậm rãi nói, lại là một tin nhắn. Diệp Lăng Phi đọc nội dung tin nhắn. Tin nhắn viết, rời khỏi Vọng Hải, đừng trở về, người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đến Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi đọc xong tin nhắn thì nói, Dã Lang, là ai gửi tin nhắn này vậy? Em không rõ lắm. Dã Lang nói. Dã Lang cầm điện thoại gọi cho người đó nhưng không ngờ điện thoại của người đó đã bị khóa. Dường như sau khi gửi tin nhắn cho Dã Lang thì đã khóa máy rồi. Dã Lang bỏ điện thoại xuống nhìn Diệp Lăng Phi và nói, thật là kỳ lạ, rốt cuộc người này là ai? Bất luận là ai, tóm lại người này đang muốn nhắc nhở cậu đấy. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi qua đi lại mấy bước trước mặt Dã Lang. Hắn lại dừng bước và nói, xem ra chuyện này trở nên khó giải quyết thật rồi đây. Từ tin tức này có thể thấy người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Nhưng anh vẫn còn một nghi vấn. Đối phương đã biết người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đến Vọng Hải vậy vì sao không thông báo cho cậu biết địa điểm cụ thể mà những người đó đang ở. Như vậy sẽ diệt trừ những người này trước không phải là tốt hơn sao? Em cũng không rõ nữa. Nhưng em nghĩ nhất định có vấn đề khác nữa. Dã Lang nói. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đang nghĩ đến chuyện rốt cuộc người này có mục đích gì thì điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhìn thì thấy là Son gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe máy thì trong điện thoại vọng lại tiếng của Son. Satan, có hứng thú không đến chỗ tôi ngồi tí đi? Đến chỗ ông ngồi à? Diệp Lăng Phi nghe Son nói câu đó thì hắn lạnh lùng nói, có gì hay mà ngồi chứ? Lẽ nào còn có chuyện hay gì muốn nói với tôi à? Có lẽ là có chuyện tốt đấy. Son nói, nhưng tôi không rõ lắm. Chuyện này đối với tôi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng đối với anh thì có thể chưa chắc là chuyện tốt. Nếu anh thật sự muốn biết thì đến chỗ tôi đi. Diệp Lăng Phi hơi do dự một chút rồi lập. Satan, giá thú đã trả thù tôi rồi. Ân oán giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong rồi. Có lẽ là vậy. Diệp Lăng Phi nói. Bởi vì tôi không rõ ông sẽ làm gì. Ông đã nói là để tôi làm con mồi nhưng ông đã nghĩ qua chưa? Ngộ nhỡ con mồi là tôi xảy ra chuyện thì sao? Người của Lang Nha sẽ không tha cho ông đâu. Son, ông cần nghĩ cho kỹ. Thật ra tôi muốn tha cho ông nhưng không có nghĩa là người của tôi đều sẽ tha cho ông. Satan, tôi đương nhiên biết rõ rồi. Cho nên tôi mới không dám gạt anh. Son nói, càng không dám để anh xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Sao, anh có hứng thú đến nói chuyện với tôi không? À, đúng rồi, Mộ tiểu thư đang ở chỗ tôi. Lẽ nào anh không muốn đến thăm Mộ tiểu thư à? Chuyện giữa các người tôi không có hứng thú để biết. Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, tôi đã nói rồi, đối với đặc công tôi không có cảm tình gì cả. Cô nữ đặc công đó đối với tôi mà nói chỉ là một kiểu người khó chơi. tôi vốn không thích có bất gì tiếp xúc gì với loại nữ đặc công đó cả. Son, tôi cho rằng ông và cô nữ đặc công đó thật đẹp đôi đấy, đều là đặc công, lẽ nào không phải rất tốt sao? Sau này ông có thể bán đứng cô ta cũng có thể bán đứng ông đấy. Satan, anh vẫn luôn hài hước như vậy. Son nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì ngượng ngùng cười nói. Satan, điều anh muốn nói đã nói xong rồi. Tôi tin việc hợp tác giữa chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Cứ tin tôi, lần này tuyệt đối là lần hợp tác vui vẻ nhất của chúng ta đấy. Tôi thả đi tin heo có thể trèo cây chứ cũng không muốn tin một tên đặc công. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi sẽ đi gặp ông, đồng thời để ông gặp một người. Ông phải có sự chuẩn bị tốt đi để tránh lại bị tổn thương lần nữa. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại. Hắn nói với Dã Lang đang ngồi cạnh hắn. Dã Lang, đi thôi, chúng ta đi gặp tên khốn nạn Son thôi. Dã Lang nở nụ cười. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Satan, lẽ nào anh cho rằng em sẽ trả thù Son giống như giá thú sao? Sao mà anh biết được chứ? Diệp Lăng Phi nói, có vẻ như cậu cũng không thích tên Son, ai mờ. Son ở khách sạn quốc tế Vọng Hải. Sau khi Diệp Lăng Phi và Dã Lang lái xe đến khách sạn quốc tế Vọng Hải thì hai người bọn họ bước xuống xe. Diệp Lăng Phi bĩu môi và nói một cách lạnh lùng, không biết vì sao, anh chẳng có cảm tình gì đối với khách sạn này. Có thể là năm đó cục trưởng cục tình báo CIA đã ở lại đây. Dã Lang chưa trải qua chuyện lần đó. Lúc đó Dã Lang còn chưa đến Vọng Hải, hắn chỉ biết được một số chuyện sau đó. Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng khách sạn, hắn đưa tay phải gõ gõ vào cửa phòng, miệng thì hét lớn, Son, tên khốn nạn này, có ở đó không vậy? Diệp Lăng Phi vừa nói ra thì cửa phòng liền mở, hắn nhìn thấy Son và một người thanh niên Pháp đang đứng trước cửa. Diệp Lăng Phi nhìn vào trong phòng, hắn chỉ nhìn thấy Mộ Văn đang ngồi ở trên sofa trong phòng. Mộ Văn đã thay quần áo, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt, còn bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chân đi một đôi giày da đế thấp. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết rõ đừng nhìn vẻ ngoài của Mộ Văn không mang bất kỳ thứ gì, nhưng vũ khí của cô ta có thể đang được giấu bên trong người. Cô ta là một nữ đặc công, vũ khí là thứ bất khả ly thân. Điều này đã trở thành thói quen của cô ấy rồi, giống như Son vậy. Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Lăng Phi thì tên Son này chỉ ít đang giấu trong người hai khẩu súng lục, nhưng người bình thường sẽ không nhìn ra vũ khí đang cất giấu bên trong người hắn. Tên thanh niên người Pháp nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì bước sang một bên, Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi vào trong phòng. Hoan nghênh anh, bạn của tôi, khi nãy tôi và Mộ Văn tiểu thư vừa nhắc đến anh xong. Trên người Son mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hai chân đầy lông lộ ra ngoài, là một người Pháp lãng mạn thì rượu vang đỏ là thứ hắn thích nhất. Trong tay Son đang cầm một ly rượu vang đỏ còn lại một nửa. Tôi không phải là bạn của anh. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào thì ngồi lên ghế sofa bên cạnh Mộ Văn, hắn vắt chân phải lên, giơ tay móc từ trên người ra một điếu thuốc, không để ý đến người đang ngồi cạnh hắn là một cô gái. Hắn châm lửa, Dã Lang đi vào theo sau Diệp Lăng Phi. Son khi nãy chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi mà không để ý gì đến Dã Lang, cho đến lúc này Son mới nhìn thấy Dã Lang. Son hơi ngạc nhiên, dường như hắn không ngờ lại có thể gặp Dã Lang ở đây. Lập tức Son dang rộng hai cánh tay tỏ vẻ như rất nhiệt tình hoan nghênh và nói, Dã Lang tiên sinh, tôi rất vui khi có thể gặp lại cậu ở nơi này, tôi thật sự rất bất ngờ. Nghĩ không ra sao ở đây có thể gặp lại nhiều bạn bè như vậy. Xem ra, lần này tôi đến thành phố này thật là đúng đắn, vì có thể gặp lại những người bạn cũ như các anh. Son, chúng ta không phải là bạn. Xin anh hãy nhớ rõ điều này, giữa chúng ta chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Dã Lang vẫn giữ nguyên sắc mặt như vậy. Trước mặt người khác khuôn mặt của Dã Lang luôn không biểu hiện cảm xúc gì cả. Rất dễ khiến người ta hiểu lầm Dã Lang là một tên máu lạnh, nhưng chỉ có bạn bè của Dã Lang mới hiểu được. Dã Lang bề ngoài có vẻ như một người máu lạnh nhưng kỳ thực bên trong nội tâm anh ta lại rất nhiệt huyết đối với mọi người. Son đã sớm nghĩ đến Dã Lang sẽ đối xử với hắn như vậy. Hát, vốn không biểu hiện ra một chút xấu hổ nào cả. Son thu hai tay lại và cười nói, tôi biết những người các anh không có chút cảm tình gì đối với tôi cả. Nghĩ cũng đúng, là một đặc công giữa tôi và các anh đã có những chuyện không thoải mái. Nhưng mọi việc thì đều cũng đã qua cả rồi. Bây giờ chúng ta có thể là bạn. Không biết tôi nói câu này có đúng hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, 2, tự chuốc lấy nhục nhã. 2. Son quay mặt về phía Diệp Lăng Phi nói với Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc trong miệng ra và kẹp giữa hai đầu ngón tay. Hắn bĩu môi nói một cách lạnh lùng, Son, câu nói này của ông thật không ra làm sao cả. Cứ cho là ông không phải là đặc công thì chúng ta cũng sẽ không làm bạn của nhau được vì ông không là đặc công nhưng tính cách của ông vẫn vậy. Bịa đặt đã trở thành thói quen của ông, làm bạn với một tên khốn nạn như ông tôi sợ tôi ngủ không yên đâu. Diệp tiên sinh, anh nói chuyện sao cứ luôn thẳng thắn như vậy? Son nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì hắn cầm ly rượu vang trong tay đi đến bên cạnh giường, đặt ly rượu vang lên trên bàn cạnh giường và nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi đi vào phòng thay quần áo đã, chúng ta còn phải nói với nhau vài chuyện chính nữa. Tôi biết tôi và anh tiếp tục tranh luận thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt cả, vì vậy chi bằng chúng ta cứ trao đổi về việc chính, tôi thất lễ một chút. Son nói rồi cất bước đi vào phòng, Dã Lang nhìn Son một cái rồi hắn ngồi lên giường, quan sát cách bố trí trong căn phòng. Mộ Văn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô không nói tiếng nào cả, thậm chí khi Diệp Lăng Phi và Son nói chuyện Mộ Văn cũng không xen vào. Khi Son rời khỏi, Mộ Văn xoay mặt sang Diệp Lăng Phi, trên mặt cô ta hiện rõ một nụ cười nhợt nhạt và nói, Diệp tiên sinh, tối qua không thể cùng anh uống rượu được. Tôi thật sự cảm thấy rất tiếc, tôi hy vọng có thể cùng Diệp tiên sinh uống rượu nói chuyện phiếm. Không biết khi nào Diệp tiên sinh mới có thời gian vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài uống rượu nói chuyện được không? Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn một cái và khẽ nói, sở dĩ tối qua tôi rời khỏi đó là tôi không muốn quấy rầy cuộc hẹn giữa cô và Son tiên sinh. Tôi hy vọng hai người có thể có một đêm thật tuyệt vời, Mộ tiểu thư. Lẽ nào tối qua cô không cùng Son tiên sinh trải qua một đêm tuyệt vời khiến người ta khó quên sao? Mộ Văn khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô cười rồi lắc đầu nói, e là tôi không có duyên phận cùng Son tiên sinh trải qua một đêm tuyệt vời. Chuyện của tôi thực sự rất nhiều. Sau khi Diệp tiên sinh rời khỏi thì tôi cũng đi. Sở dĩ tôi đi ba là muốn cùng Diệp tiên sinh nói chuyện phiếm nhưng thật đáng tiếc Diệp tiên sinh lại không cho tôi cơ hội đó. Phải nói rằng tối qua là một đêm hỏng bét của tôi, không có cơ hội được cùng Diệp tiên sinh giải bày tâm sự. Mộ tiểu thư, cô dù sao cũng đừng nói như vậy, nếu cô nói như vậy trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì biểu lộ dáng vẻ lo sợ. Hắn nói, Mộ tiểu thư, tôi nào có thể xứng để nói chuyện với cô được. Cô là một đặc công khiến người khác kính nể còn tôi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa. Nếu tôi cùng cô nhân vật lớn như vậy nói chuyện thì tôi sợ sau này tôi sống không nổi đâu. Thực sự tôi không có diễm phúc mà được nói chuyện với nhân vật lớn như cô được. Thật sự là đáng tiếc đấy. Sợ là so với ngài tôi đây còn kém nhiều lắm. Mộ Văn thay đổi tư thế. Cô nắm lấy chân và nói, Diệp tiên sinh, tôi xin nói thẳng với anh rằng,